Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 751, ẩn bí. Góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Trương Vô Trần đi đến, Trương Chí Thịnh đi theo phía sau nàng. Vương Trường Sinh đây là lần thứ hai nhìn thấy Trương Vô Trần. Hắn không dám lãnh đạm, vội vàng đã thành một cái vãn bối lễ. Nói ra, vãn bối Vương Trường Sinh, bái kiến Trương tiền bối. Trương Vô Trần tại Nam Hải tu tiên giới chính là một cái truyền kỳ. 300 năm thời gian, xa thân gần đánh, đem Trương gia theo một cái tiểu gia tộc phát triển trở thành một cái tu tiên đại tộc. Nghe Chí Thịnh nói, Vương Tiểu Hữu có chuyện trọng yếu muốn báo cáo. Trương Vô Trần ngữ khí so sánh bình thản, coi hắn nguyên anh kỳ tu vi. Vương Trường Sinh kết đan tầng 5 tu vi, thật đúng là không bị nàng xem tại trong mắt. Vãn bối ngẫu nhiên đạt được Thiên Huyễn lão nhân chủ tu công pháp Thiên Huyễn đại pháp, đây là nhất môn thiên phẩm công pháp. Vãn bối nguyện ý tiến hiến cho Trương tiền bối. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, lấy ra một quả thanh sắc bối xác, đưa cho Trương Vô Trần. Thiên phẩm công pháp, Trương Chí Thịnh biến sắc, hô hấp trở nên dồn dập lên. Trương gia truyền thừa không đến ngàn năm, bốn phía chinh chiến, lúc này mới lấy tới hai môn địa phẩm công pháp, chỉ có hạch tâm tộc nhân mới có thể tu luyện, căn bản không có thiên phẩm công pháp. Vương Trường Sinh lại để cho tiến hiến nhất môn thiên phẩm công pháp. Trương Vô Trần trong mắt dị sắc chợt lóe lên, tiếp nhận thanh sắc bối xác, thần thức xuyên vào trong đó. Cũng không lâu lắm, nàng rời khỏi thần thức, trầm giọng hỏi, môn công pháp này ngươi từ nơi này lấy được? Ta muốn dùng bí thuật dò xét, ngươi có hay không nói dối? Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Quảng cáo, Trương gia nếu cứ như vậy nhận lấy thiên phẩm công pháp, Vương Trường Sinh mới có thể cảm thấy kỳ quái. Trương Vô Trần pháp quyết vừa bấm, hai tay tách ra một mảng lớn màu trắng hào quang, bao lại Vương Trường Sinh. Tại màu trắng hào quang trước mặt, Vương Trường Sinh cảm giác mình không có chút nào bí mật đáng nói. Ta khuyên ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta. Nếu có giấu giếm, đừng trách ta không khách khí. Công pháp làm sao tới? Ngươi nói một lần a. Trương Vô Trần không mang theo chút nào cảm tình nói. Vương Trường Sinh không có giấu giếm, đem Vương Thanh Thuần đạt được truyền thừa bối xác quá trình nói một lần. Hoàng Long Đảo, Hải Lam Tông. Hoàng Long Đảo tại sao phải tính toán Hải Lam Tông? Trương Chí Thịnh nhướng mày, nghi ngờ nói. Trương Vô Trần trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi muốn cái gì thứ đồ vật? Cứ nói đừng ngại, chúng ta Trương gia sẽ không bạc đãi người một nhà. Vãn bối nghĩ muốn ba phần kết đan linh vật, Trương gia tự nhiên sẽ không thể nào cho ba phần kết đan linh vật. Vương Trường Sinh mở miệng muốn ba phần, thuận tiện cò kè mặc cả. Ba phần kết đan linh vật cũng không dễ dàng như vậy lấy tới, chỉ có thể cho ngươi một phần, mặt khác có thể cho ngươi thêm ba đồ tốt: pháp bảo, tài liệu luyện khí, đan dược, phù triện, trận pháp, thậm chí linh thú đều được. Điều kiện tiên quyết là chúng ta Trương gia lấy được đi ra. Bất quá môn công pháp này không thể tiết lộ ra ngoài. Các ngươi Vương gia không có phục chế a? Vãn bối có thể dùng tâm ma thề, không có phục chế qua Thiên Huyễn đại pháp. Trương Vô Trần hài lòng nhẹ gật đầu, phân phó nói, Chí Thịnh, chuyện còn lại giao cho ngươi rồi. Là, lão tổ tông. Vương đạo hữu, mời đi theo ta. Chấm. Trương Chí Thịnh mang theo Vương Trường Sinh đã đi ra, lưu lại Trương Vô Trần. Trương Vô Trần trong tay nắm thanh sắc bối xác, trên mặt lộ ra cổ quái biểu lộ. Nàng thu hồi thanh sắc bối xác, bước nhanh đã đi ra. Cũng không lâu lắm, Trương Vô Trần xuất hiện tại một gian trong mật thất. Một gã 30 da mặt thanh áo thanh nam tại trong thạch thất. Chuyện gì xảy ra? Một cái kết đan tu sĩ có đồ vật gì đó tiến hiến cho ngươi? Thanh áo thanh nam thuận miệng hỏi. Ngữ khí đạm mạc, Trương gia có hai vị nguyên anh tu sĩ. Một vị là Trương Vô Trần, một vị khác là Lâm Ngọc Tông. Bọn hắn đối ngoại là song tu đạo lữ. Trương Vô Trần cũng không có giấu giếm, đem sự tình trải qua chi tiết nói một lần. Ta nhớ không lầm, Thiên Huyễn Đại Pháp là ngươi tổ tiên tu luyện công pháp a, làm sao sẽ lưu lạc đi ra ngoài đâu? Trương Vô Trần đem thanh sắc bối xác ném cho Lâm Ngọc Tông. Ngữ khí bình thản, quảng cáo. Lâm Ngọc Tông thần thức quét qua, nhíu mày, đây không phải ta tổ tiên tu luyện công pháp, mà là Bắc Cương Cửu U Tông Chấn Tông công pháp Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền. Đáng tiếc chỉ có nửa phần trên, nếu có nhân tu luyện cái môn này công pháp, Cửu U Tông sớm muộn tìm tới tận cửa rồi. Hoàng Long Đảo lại có thể lấy tới Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền nửa phần trên công pháp. Phía trước ngược lại là xem thường Hoàng Long chân nhân. Trương Vô Trần Ngọc Dung khẽ biến, nói ra, ngươi nói là Bắc Cương đệ nhất đại phái Cửu U Tông. Ngươi không có tính sai a? Đương nhiên không có tính sai. Ta tổ tiên đã từng đi qua Bắc Cương, giết qua Cửu U Tông tu sĩ. Siêu hồn biết được Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển Thiên 6 tầng tu luyện phương pháp. Nếu là có tu tiên giả tu luyện Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền, đến kết đan kỳ, nhất định sẽ bị Cửu U Tông phát hiện. Hoàng Long Đảo đoán chừng là muốn mượn này tiêu diệt Hải Lam Tông. Nghe nói Hoàng Long chân nhân tại đánh Hải Lam Tông tổng đàn thời điểm, gặp không may trọng thương. Xem ra là thật sự, bằng không thì hắn sẽ không dưới vốn gốc trả thù. Bất quá hắn làm như vậy tựa hồ không có gì chỗ tốt. Không bằng đem môn công pháp này giao cho Nhật Nguyệt Cung. Lại để cho Nhật Nguyệt Cung cùng Cửu U Tông đi đấu. Trương Vô Trần cười lạnh một tiếng. Nói ra, Hoàng Long chân nhân cùng chúng ta thuê ba tòa cỡ trung hòn đảo. Nguyên lai hắn đã sớm nghĩ đến tính toán Hải Lam Tông. Một khi Hải Lam Tông bị diệt, Hoàng Long chân nhân có thể thừa cơ khai cương khoách thổ. Lão già này mưu đồ không nhỏ. Đem công pháp nộp lên Nhật Nguyệt Cung. Ngươi đừng nằm mơ. Dùng sư tỷ của ta cá tính, nàng nhất định sẽ phái người dò xét rõ ràng. Nếu như nàng biết là Cửu U Tông Chấn Tông công pháp, nàng nhất định sẽ diệt khẩu. Sau đó cầm lấy công pháp cùng Cửu U Tông nói điều kiện. Thiên phẩm công pháp mặc dù tốt, không có tương đối ứng với tu tiên tài nguyên, rất khó tu luyện đến đẳng cấp cao. Đúng rồi, ngươi nằm vùng quân cờ thế nào? Chớ để cho sư tỷ của ta truy xét đến Trương gia trên người. Nếu là có ngoại nhân lúc này, nghe được Trương Vô Trần lời nói này, khẳng định dọa kêu to một tiếng. Trương Vô Trần là Nhật Nguyệt Cung tu sĩ. Yên tâm đi, ta có đúng mực, Trương gia là chúng ta chỗ ẩn thân. Ta sẽ không chủ quan. Bất quá Nhật Nguyệt Cung thế lực thật sự quá mạnh mẽ. Ngươi muốn đoạt lại Nhật Nguyệt Cung, độ khó rất cao, trừ phi ngươi tiến vào hóa thần kỳ. Bất quá ngươi nguyên thần không được đầy đủ, có thể một lần nữa tu luyện quay về nguyên anh kỳ. Đã rất tốt, nếu muốn tiến thêm một bước, không có gì hy vọng. Trương Vô Trần thần sắc lạnh lùng, nói ra. Cái này không nhọc ngươi quan tâm. Ngươi đừng quên, ngươi tổ tiên là bị sư tỷ của ta giết. Chúng ta giúp nhau rơi xuống đồng sanh cộng tử cấm. Ta nếu đã chết, ngươi cũng không cách nào còn sống. Sư tỷ của ta cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Trảm thảo muốn trừ tận gốc. Đây là miệng của nàng đầu thiên. Chấn Hải Tông bị diệt nhiều năm như vậy, nàng vẫn còn phái người truy nã Chấn Hải Tông dư nghiệt. Lâm Ngọc Tông con ngươi đảo một vòng, có chút tò mò mà hỏi. Nói trở lại, Nhật Nguyệt Cung vì sao phải tiêu diệt Trấn Hải Tông? Thật là bởi vì Trấn Hải Đỉnh khắc chế Nhật Nguyệt Cung. Ngươi là Nhật Nguyệt Cung Nguyệt Cung Phó Cung Chủ. Ngươi có lẽ rõ ràng nội tình a? Đương nhiên không phải. Bọn hắn chủ yếu là vì nhất môn bảo thuật. Cũng không biết là thật hay giả. Vừa gặp Trấn Hải Tông nội chiến, sư tỷ của ta liền thừa cơ đánh Trấn Hải Tông. Tiếc nuối chính là, Trấn Hải Tông đem tổng đàn chìm vào đáy biển. Hộ tông linh thú đều tự bộc.